Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 590 báo thù. 1. Sao một chiếc màu đen Lincoln xe, ở đi thông sân bay trên đường cao tốc chạy băng băng. Mạnh Thiên Hiểu tâm thần lại càng ngày càng không yên. Sư phụ, ngươi xem phía trước. Biết Họa bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy phía trước 50 mẹ địa phương, Dương Tử Mi rút kiếm đứng thẳng ở lộ trung ương, màu trắng xiêm y ở trong gió phần phật mà vang, vẻ mặt muốn hủy thiên diệt địa đằng đằng sát khí. Thanh Vân, đâm chết nàng. Mạnh Thiên Hiểu thần kinh căng thẳng, có điểm kiệt tư bên trong kêu. Thanh Vân khởi động chân ga, tăng lớn mã lực lái xe hướng Dương Tử Mi đánh tới. Phanh, mắt thấy xe sắp đụng phải thời điểm, bốn cái lốp xe lại đột nhiên bay hơi nổ mạnh. Xe run lên mấy run, ở ly Dương Tử Mi 10 mét tả hữu địa phương sóc nảy vài cái ngừng lại. Sư phụ, ta tới giải quyết nàng. Thanh Vân vừa định xuống xe, bị Mạnh Thiên Hiểu ngăn lại ở. Trên tay nàng có mặc tà, ngươi là đấu không lại nàng. Đây là ta cùng nàng chi gian sự tình, đến có cái giải quyết. Không chết không ngừng, sư phụ, làm chúng ta tỉ muội tới. Biết Họa hiểu thư chủ động xin đi giết giặc. Các ngươi, còn quá non điểm mà ni. Mạnh Thiên Hiểu kéo ra cửa xe, đi xuống xe, nhìn đến hắn. Dương Tử Mi đồng mắt rụt rụt, chợt gian bốc lên khởi một cổ sắc bén sát khí. Nguyên bản thoạt nhìn nhu nhược nàng, lúc này thật giống như một phen sắc bén bảo kiếm từ vỏ kiếm bắn ra, bộc lộ mũi nhọn, làm Mạnh Thiên Hiểu cảm giác một cổ hàn ý ở đau đớn hắn ra thịt. Hắn là cái người từng trải, gặp qua không ít du tẩu ở trong tối hắc chi giới giết chóc chặt cây chi sát thủ. Lại trước nay chưa từng gặp qua một người sát khí sẽ như thế đánh sâu vào hắn thần kinh. Mà người này, cư nhiên là cái mới 15 tuổi thiếu nữ. Dương Tử Mi lúc này trong lòng tràn ngập mất đi sư thúc đau. Còn có ngày đó gân cốt tận phế chi hận, đời trước thê thảm nhân sinh. Quyết định nàng tính cách có thù tất báo. Sư thúc là nàng thân nhân, chết ở nàng trước mặt. Loại này mất đi thống khổ, làm nàng khó có thể tiếp thu. Sát khí cũng liền tự nhiên hình thành. Mạnh Thiên Hiểu thật sâu mà hít vào một hơi. Hắn kia nguyên bản thoạt nhìn cũng không cao lớn thân mình, đột nhiên giống thổi phồng cầu giống nhau, bành trướng gấp đôi. Trên đầu màu bạc, đầu bạc căn căn dựng thẳng lên, nguyên bản mượt mà mặt, trở nên cương ngạnh uy mạnh dị thường, giống như một khối chiến kim cương. Ở hắn trên người, cũng tản mát ra một cổ mãnh liệt khí huyết. Cùng Dương Tử Mi kia cổ mãnh liệt sát khí đối kháng, thậm chí đem nàng sát khí trừ khử, thấy hắn đột nhiên biến đổi lớn. Dương Tử Mi hơi hơi giật mình, cũng không kinh ngạc, loại này tình hình, nàng ở Long Trục Thiên trên người gặp qua, cũng ở Thanh Vân cái này hoạt tử nhân trên người gặp qua. Đã chẳng có gì lạ, chỉ là, nàng không nghĩ tới, Mạnh Thiên Hiểu cư nhiên cũng sẽ như vậy biến hình. Dương Tử Mi tay phải cầm kiếm, tay trái hư không vẽ bùa. Một cổ mãnh liệt âm lãnh chi khí, giống như gió thu giống nhau, che trời lấp đất hướng Mạnh Thiên Hiểu đánh úp lại, làm hắn bốn phía hơi thở nháy mắt lạnh hơn 10 độ. Này nữ oa tử, cư nhiên có thể hư không phát âm sát khí. Cái này làm cho Mạnh Thiên Hiểu hơi hơi kinh ngạc, hắn ngón tay hướng thiên, cũng hư không vẽ bùa, trong miệng lạnh giọng kêu. Đi, mãnh liệt khí sóng từ hắn trên người bạo phá ra tới, giống như quay cuồng cuộn sóng giống nhau, hướng Dương Tử Mi phát lại đây. giống như Dương Tử Mi chỉ là có bình thường mắt thường người, sẽ bị hắn này khí sóng làm cho không biết theo ai. Nhưng nàng có thiên nhãn, xem chuẩn khí sóng không môn, tay phải chấp kiếm, run nổi lên một cái ửng đỏ sắc kiếm hoa, trực tiếp từ hướng khí sóng hư không chỗ. Phanh, Mạnh Thiên Hiểu phát ra khí sóng bị đánh bại. Sao sao sao sao sao. Hết chương.